em thẹn thùng trong ánh mắt mơ hình. Anh thầm nhìn em ước muốn làm quen. Sao em quay mặt để anh buồn lắm. Nhớ nhớ đôi mình khi tình mới trao. Em thẹn thùng.